Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ở Lương Châu, lúc chị dùng cây gậy đánh bác dâu cả, chị ra tay với đối phương không chút lưu tình, không có chút mùi máu tanh nào cả, không giống với tính cách của chị em. Nghiêm giặc, đúng vậy, nếu tên cặn bã đó dám động vào cô, không chờ người khác tới, Tiểu Ngọc chắc chắn sẽ nghĩ cách giết chết đối phương trước. Đúng lúc này, Tạ Tiểu Ngọc và hai vợ chồng Chu Môn Nho, Trương Xuân Ni đi tới. Lúc nhìn thấy rõ mọi người đứng ở cửa, Tạ Tiểu Ngọc vội chạy tới, cố làm ra vẻ vui sướng nói. Cha, ông quý, mọi người cũng tới giúp con truyền nhà à, mọi người. Tạ Tiểu Ngọc chạy đến bên cạnh Nghiêm Giặc, giới thiệu Nghiêm Giặc vẫn đang ôm cá nhỏ, trên đùi còn treo cá lớn với Tạ Đông Hải. Cha ơi, đây chính là anh trai Thanh Mai Trúc Mã của con ở thôn Sơn Thanh. Giờ anh ấy đang học đại học công an, có phải anh ấy vừa đẹp trai vừa lợi hại đúng không? Nghiêm Giặc, có lẽ thân phận anh trai này của anh rửa không sạch rồi. Tạ Đông Hải, may quá, người trong phòng không phải là Tạ Tiểu Ngọc. Tất nhiên là ông ta nhận ra Nghiêm Giặc, ngày hôm đó thằng nhóc này và cha nó đi tới đơn vị viếng thăm ông ta, kỳ thực là uy hiếp ông ta. Tiểu Ngọc, em đi đâu vậy? Nghiêm Giặc hỏi, dì Xuân Ni dẫn em đi chuyển việc rồi tới đây. Tạ Tiểu Ngọc giả vờ khó hiểu nói, ông quý ơi, sao ông cũng tới đây, còn cả bác cao lớn uy nghiêm đứng bên cạnh anh này chắc chắn là bác Tống rồi, cháu chuyển nhà thế này hoành tráng quá đi. Quý Tuân cong khóe môi cười ý vị thâm trường, tuy không biết cô bé này tránh được cạm bẫy này thế nào, nhưng cô không sao là tốt rồi, người vừa rồi có xung động tính đạp cửa là đối tượng của cô bé này à, còn bày đặt lừa Tạ Đông Hải, nói là anh trai mình nữa. Anh. Cô đi cùng cục trưởng Tống Liêm tới đây, Tống Liêm là người ngay thẳng chính trực, vậy chắc nhân phẩm của đối tượng cô bé cũng tốt. Lữ Thu Mai hồ nghi nhìn Quý Thục Cầm thề thốt nói con trai bà ta đã ngủ với Tạ Tiểu Ngọc, muốn qua đây bàn chuyện kết hôn. Nhưng giờ Tạ Tiểu Ngọc đang êm đang đẹp đứng ở bên ngoài, vậy người bên trong là ai? Không phải con hồ ly tinh nào cũng có tư cách gả cho con trai bà ta đâu. Quý Thục Cầm dần đổ mồ hôi lạnh. Lãnh đạo của Tạ Đông Hải cũng tới đây, vậy dù giờ Tạ Tiểu Ngọc đứng bên ngoài, nhưng nếu trong phòng có đàn ông, có cảnh tượng khó coi, vậy Quý Tuân chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ gài bẫy Tạ Tiểu Ngọc. Xét cho cùng, hôm nay cô tới đòi nhà mà lại có đàn ông lạ trong nhà, vậy bọn họ có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Bà ta nói với mọi người, có vẻ là hiểu lầm rồi, hôm nay quá loạn, hay là để tôi bảo chị họ thu dọn lại nhà cửa. Ngày mai Tiểu Ngọc hãy tới chuyển nhà. Ngày mai chuyển nhà, hôm nay có mấy nhân vật lớn tới đây, nếu không vạch trần chuyện dơ bẩn bên trong ra, vậy chờ Quý Hương Hàn lại tiếp tục hại cô nữa à? Hơn nữa, cô khóa kỹ cửa lại rồi ném chìa khóa vào sân sau, rồi lập tức đi tìm dì Xuân Ni. Cô cũng kể lần lượt mọi chuyện cho Trương Xuân Ni nghe, từ chuyện cô đi đòi nhà, lúc đứng ở cửa thấy Quý Hương Hàn muốn đẩy cô vào trong sân. Loáng thoáng nhìn thấy người đàn ông phía sau cửa sổ là Tiết Diệu Mạnh, cô đẩy ngược Quý Hương Hàn vào trong. Trương Xuân Ni cảnh giác cao độ, lập tức kéo chồng cùng đi theo tới đây với Tạ Tiểu Ngọc. Con dặn Tạ Tiểu Ngọc là có đánh chết, cũng đừng thừa nhận mình đã tới nơi này trước đó. Tạ Tiểu Ngọc cũng định làm vậy, cách Trương,